Bản thông báo tử vong, quyển 1 chương 10, sự ra đời của Ermanai, gocchuyenaudio.com, 11:03 trưa ngày 25 tháng 10 trong cửa hàng Bích Phương Viên ở đường Hưng Thành. Đường Hưng Thành nằm ở vị trí trung tâm khu vực mới mở của tỉnh thành, xung quanh tập trung rất nhiều cơ quan đầu ngành mới mở, nhân viên của họ phần lớn là nhân viên công sở trẻ tuổi, do đó con đường này cũng được người dân thành phố gọi là đường công sở. Cửa hàng ăn Bích Phương Viên nằm trên đường Hưng Thành phía nam, cách đầu đường 100m, quy mô cửa hàng không lớn, nhưng trang trí tao nhã rất ấn tượng, nên được giới nhân viên công sở rất yêu thích. Lúc này mới hơn 11 giờ, đã có từng nhóm nam nữ lục tục bước vào trong quán, mặc dù chưa đến giờ cao điểm, nhưng nhân viên của cửa hàng đã khá bận rộn. Lúc này, họ đón tiếp một người nam giới rất đặc biệt. Người nam giới này mặc áo khoác dài, chiếc mũ rộng trùm lên đầu tiện thể che khuất nửa trên khuôn mặt. Và trên mặt anh ta lại đeo một chiếc khẩu trang trắng, che hết nửa dưới khuôn mặt. Anh ta cúi đầu, cả cơ thể co rụt vào trong chiếc áo khoác như thể một người bệnh ốm yếu không chịu đựng nổi dù chỉ một luồng gió thu. Và bước chân của người đàn ông này chứng tỏ cơ thể anh ta có vấn đề. Anh ta chống gậy, chân phải khẽ lê trên sàn, hình như không có chút sức lực chống đỡ. Anh ta cứ ngả nghiêng cơ thể, bước từng bước khó khăn vào trong cửa hàng. Khu vực này tập trung nhân viên văn phòng, rất hiếm khi gặp thực khách thế này. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng Tiểu Hồng, cô nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình ra đón. Chào ông đi một mình à, cô hỏi lịch sự. Nhưng người đàn ông lại không buồn đáp lời, anh ta đi thẳng đến một chiếc bàn ở trong góc. Vị trí chiếc bàn này là ở góc khuất, không tiếp xúc với bất cứ ô cửa sổ nào cho nên các thực khách đều không muốn ngồi ăn ở đó. Người đàn ông này lại chọn chiếc bàn đó và ngồi xuống. Không chỉ như vậy, anh ta còn đặc biệt ngồi ở chiếc ghế vị trí sát cạnh hai bức tường, thế nhưng từ trong góc đó anh ta lại có thể thoải mái bao quát toàn bộ cửa hàng. 244 Tiểu Hồng đưa menu đến trước mặt người đàn ông, nhưng bị ông ta khẽ đẩy ra. Tôi không ăn cơm, giọng anh ta khản đặc có vẻ yếu ớt giống như được ép ra từ sâu trong khí quản. Tôi tìm bà chủ của các cô, ông tìm bà ấy có việc gì không? Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn đối phương, lẽ nào anh ta là người quen của bà chủ? Nhưng người đàn ông không bỏ khẩu trang xuống, hơn nữa anh ta luôn cúi đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta được. Người đàn ông thốt ra hai chữ, đòi nợ. Tiểu Hồng lắc đầu rời đi, nếu đã là đòi nợ cô không có khả năng giải quyết việc này. Thế là cô đi vào trong để thông báo cho bà chủ. Bà chủ của quán này tên Quách Mỹ Nhiên, là một người phụ nữ 27, 28 tuổi, tính tình đanh đá chua ngoa, cũng có vài phần nhan sắc. Hàng ngày, gần trưa cô ta đến cửa hàng để xem xét tình hình chuẩn bị cho một ngày. Sau khi nghe thấy Tiểu Hồng báo cáo, cô ta liền đi từ bếp ra, trước tiên là đứng ở trong quầy quan sát một hồi, nhưng trong ký ức quả thực không thể nhớ ra được có món nợ dây dưa gì với người đàn ông thế này. Sau khi do dự giây lát, cô quyết định đi đến hỏi cho rõ ngọn ngành, tranh thủ giải quyết sự việc trước giờ cao điểm. Quách Mỹ Nhiên không sợ người này, mặc dù chỉ là phận nữ nhi, nhưng những việc đối ngoại thế này, cô cũng có cách của mình. Thưa ông tìm tôi à, cô đi đến bên bàn, hỏi. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái. Tôi đến đòi nợ, Quách Mỹ Nhiên cười, gocchuyenaudio.com. Tôi nợ ông bao giờ nhỉ? Cô không nợ tôi đến để đòi nợ cho người khác. Ồ, nghe nói là đòi nợ cho người khác, Quách Mỹ Nhiên lại càng không sợ, cô ta nhíu mắt lại hỏi. Cho ai? Một người phụ nữ tên là Hứa Vận Hoa. Sau khi người đàn ông nói ra tên chủ nợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy những tia máu đỏ rực khiến người ta không lạnh mà run. Quách Mỹ Nhiên chợt biến sắc, ngữ khí cũng đanh lại hẳn. Ông là ai? Người đàn ông không trả lời, cánh tay phải phía bên ngoài của ông ta chợt vung lên, xiết thứ gì đó vào tay Quách Mỹ Nhiên. Cô ta chỉ cảm thấy một luồng 245 khí lạnh, cúi đầu nhìn, thật không ngờ có một chiếc còng tay khóa tay mình và tay người đàn ông đó lại với nhau. Ông làm gì thế? Quách Mỹ Nhiên hét lên trách móc, muốn giãy giụa thoát ra khỏi cái còng đó, nhưng người đàn ông gồng sức mạnh kinh người. Cô chủ quán không đứng vững, loạng choạng buộc phải ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông. Ông làm cái gì thế hả? Quách Mỹ Nhiên càng sợ hãi hơn, đã không còn lo ngại có thể làm kinh động đến những vị khách ở trong quán nữa, chỉ có thể hét thật to. Mau, hãy mau gọi người đến. Tiểu Hồng đứng ở cách đó không xa như bừng tỉnh, vội vàng chạy vào bếp. Và những vị khách trong quán cũng dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía này. Người đàn ông tay phải giữ chặt Quách Mỹ Nhiên, tay trái bỏ mũ xuống, sau đó tháo khẩu trang ra, khuôn mặt anh ta hiện ra. Trong quán lập tức vang lên những tiếng kêu kinh hãi, một số vị khách nữ yếu bóng vía đã vội vàng che mặt bỏ chạy, không kịp ăn nốt bữa trưa của mình. Đây là một khuôn mặt đáng sợ như ma quỷ, tàn khuyết lồi lõm, khắp mặt đều đầy vết thương, thịt hai bên má bị vẹo vọ, môi hếch lên, hở ra nửa hàm răng. Không ai muốn nhìn lại khuôn mặt này thêm lần nữa, nhưng gương mặt này lại nhìn chăm chăm vào Quách Mỹ Nhiên, hàm răng lộ ra đó thậm chí đang cọ sát như thể muốn cắn xé nuốt chửng đối phương vậy. À, Quách Mỹ Nhiên chợt kêu thất thanh, ông rốt cuộc là ai? Ông muốn làm gì? Giữa tiếng kêu gào thất thanh của cô ta, mấy người thanh niên từ trong bếp lao ra, người chạy ra đầu tiên là một người nam giới béo mập gương mặt hung dữ, trên tay anh ta còn cầm một con dao. Nhìn thấy kẻ đến gây chuyện có gương mặt như vậy, mấy anh chàng này cũng giật mình sợ hãi. Nhưng anh chàng mập vẫn cứ liều bước lên, vung dao lên uy hiếp. Ông làm cái quái gì thế? Mau thả bà chủ của chúng tôi ra. Các thực khách lần lượt rút khỏi nơi phiền toái này, nhưng vẫn còn có mấy người hiếu kỳ đứng ở phía xa quan sát. Người đàn ông không nói gì, cánh tay trái của anh ta đút vào trong túi áo khoác hình như lôi ra thứ gì đó, cứ nắm chặt trong lòng bàn tay. 246 anh chàng mập cũng có vẻ hơi căng thẳng, anh ta giơ dao thủ thế trước ngực nghiêm giọng hỏi. Ông lôi thứ gì thế? Mau đặt xuống cho tôi. Sau đó quay lại hét lên với đồng bọn. Mau báo cảnh sát. Cái miệng tàn khuyết của người đàn ông đó hình như đang cười, sau đó anh ta hơ hơ thứ đang cầm trong tay trái. Tôi không thể đặt xuống. Thái độ cợt nhả tỉnh bơ của quái vật khiến cho chàng mập càng căng thẳng, anh ta nuốt nước bọt. Đó là thứ gì vậy? Máy dẫn cho bom nổ. Người đàn ông vừa nói vừa lấy tay vén tà áo khoác lên, ở nơi thắt lưng gài một hộp nhựa, trên chiếc hộp có một sợi dây kéo dài đến tận bàn tay anh ta, sau đó anh ta lại bổ sung, giải thích thêm. Chỉ cần tôi thả tay ra quả bom sẽ nổ. Gocchuyenaudio.com. Giọng nói của anh ta mặc dù khản đặc nhưng lại rành rọt truyền tới tai từng người ở hiện trường. Trong cửa hàng lập tức vang lên những tiếng kêu thất thanh hoảng loạn, mọi người tranh nhau tháo chạy ra khỏi quán. Anh chàng mập cũng chỉ do dự giây lát rồi cũng gia nhập vào đội quân chạy loạn. Đồng thời có khoảng hơn 10 người ấn số 110. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, trong cửa hàng đã vắng tanh, chỉ còn lại người đàn ông và Quách Mỹ Nhiên ở góc quán, và cô ta thì đã kinh hồn bạt vía từ lâu, cô ta không còn sức mà giãy giụa nữa, chỉ có thể run rẩy kêu gào. Cứu tôi với, cùng lúc này, trong tòa nhà Long Vũ, Hàn Hạo dẫn theo đội cảnh sát hình sự tăng viện tới hiện trường tòa nhà, nhưng Doãn Kiếm lại không có mặt trong số đó. Doãn Kiếm đâu? Liễu Tùng tìm kiếm trong toàn đội, đây là mục tiêu quan tâm nhất của cậu lúc này. Tôi cũng không biết, Hàn Hạo chau mày nói. Sau khi họp xong đã không thấy cậu ấy nữa, bây giờ gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không được. Anh ta chạy rồi, chắc chắn anh ta có liên quan đến cái chết của đội trưởng Hùng. Liễu Tùng kích động kêu lên, tại sao anh không phái người đi bắt anh ta? Người của tôi chạy hay không cũng không đến lượt cậu phán đoán. Hàn Hạo trừng mắt nhìn Liễu Tùng một cái, nói không chút khách khí. Hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải bảo vệ sự an toàn của đảng Hoa. Đây là tinh thần mà cấp trên đặc biệt nhấn mạnh, hy vọng cậu hiểu rõ được điều này, nếu không tôi có quyền thanh trừ cậu khỏi. Tổ chuyên án 4, 18, 247 Mộ Kiếm Vân đi đến kéo nhẹ Liễu Tùng, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương bình tĩnh. Cô mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng cũng cảm thấy lực lượng của tổ chuyên án cần phải thống nhất để đối phó với bên ngoài, cho dù Doãn Kiếm có gánh án mà chạy trốn, muốn truy cứu sự tắc trách của Hàn Hạo thì cũng phải đợi đến khi hoàn thành xong chiến dịch then chốt trước mắt hãng hay. Liễu Tùng hít thở một hơi thật sâu, cố kìm nén sự bực bội trong lòng. Cậu nhận định Hàn Hạo đang cố tình bao che cho Doãn Kiếm, thậm chí đã để mặc cho Doãn Kiếm chạy trốn, nhưng bản thân cậu lại không thể làm được gì. Đồng thời cậu cũng nhớ đến lời La Phi nói trước khi đi. Tất cả mọi việc hãy chờ tôi trở lại. Đúng vậy, cậu tin tưởng vào khả năng khống chế toàn cục của người cảnh sát đến từ Long Châu đó, chỉ cần anh ấy kịp trở lại, chân tướng sự việc có thể được phơi bày, những người phạm phải tội ác không ai có thể thoát khỏi được. Còn nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này cũng đúng là cần phải canh giữ sự an toàn của nhân vật mục tiêu, đây mới là giao điểm của cuộc chiến đấu trước mắt. Nghĩ thông suốt điều này, tâm trạng của Liễu Tùng cũng dần bình tĩnh trở lại. A Hoa cũng đã đến đại sảnh, anh ta nhận lệnh của đảng Hoa, dẫn Hàn Hạo lên trên lầu để cùng thảo luận kế hoạch bảo vệ. Hàn Hạo cũng đã nhận được chỉ thị của cấp trên, cần phải giữ thái độ tôn kính đối với vị thị trưởng đảng này, cho nên thái độ ngạo mạn của đối phương không khiến anh phản ứng gì đặc biệt. Nhưng chính lúc anh chuẩn bị bước vào cầu thang máy, tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên, thì ra là tổng bộ đội cảnh sát hình sự gọi đến. Hàn Hạo nghe máy, phía bên kia truyền tới giọng nói của Tăng Nhật Hoa. Đội trưởng Hàn, bây giờ có tình hình mới. Giọng đối phương nghe có vẻ đó không phải là chuyện nhỏ. Mau nói đi, Hàn Hạo nói ngắn gọn. Tăng Nhật Hoa nói, gocchuyenaudio.com. Trong cửa hàng ăn Bích Phương Viên trên đường Hưng Thành vừa mới xảy ra một việc bắt cóc con tin. Trên người nghi phạm gài bom, đang bắt cóc cô chủ quán. Bảo đồn công an khu vực giải quyết trước đi. Hàn Hạo không tránh khỏi bực bội. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Việc không liên quan đến. Vụ án 4-18 thì đừng tìm tôi. 248. Đây không phải là việc không liên quan đâu. Ngữ khí của Tăng Nhật Hoa phía bên kia đầu dây càng nhấn mạnh. Đồng chí ở đồn khu vực mới mở đã đến hiện trường, đồng thời đã tiến hành tiếp xúc bước đầu với nghi phạm. Nghi phạm cũng đưa ra yêu cầu của hắn muốn gặp ba người. Hàn Hạo dự cảm thấy điều gì, lập tức truy hỏi. Ba người nào? Mộ Kiếm Vân, Đặng Hoa, La Phi. Tăng Nhật Hoa lần lượt nêu ra ba cái tên, sau đó cậu lại bổ sung thêm một câu. Còn nữa, nghi phạm này chính là người may mắn sống sót trong vụ nổ 4-18. Hoàng Thiếu Bình, Hàn Hạo ngẩn người, Hoàng Thiếu Bình, sao anh ta đột nhiên lại gây ra chuyện này? Đây đúng là một đợt sóng chưa qua, đợt sóng khác đã trào tới, tình thế đang biến hóa vô cùng phức tạp. Sau khi căng thẳng suy nghĩ giây lát, anh hạ lệnh. Cậu hãy thông báo cho Mộ Kiếm Vân và La Phi, mau đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết. Vậy Đặng Hoa thì sao? Tăng Nhật Hoa lại cố hỏi thêm một câu. Ông ta chắc chắn không thể nào đi. Hàn Hạo không do dự trả lời luôn, đây là đối tượng cảnh sát đang ra sức để bảo vệ, sao có thể đi đến hiện trường nguy hiểm được chứ? Tôi sẽ đi, tôi có thể đại diện cho Đặng tổng của chúng tôi. A Hoa đứng bên cạnh đột nhiên nói xen vào. Rõ ràng anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa, và Hoàng Thiếu Bình chính là mục tiêu mà họ muốn tìm nhưng lại chưa tìm được. Hàn Hạo đang nhìn chăm chú A Hoa kinh ngạc trước thính lực nhạy bén của đối phương. Còn về việc A Hoa đại diện cho Đặng Hoa đi đến hiện trường đường Hưng Thành, anh không có ý kiến gì. Anh biết rõ, bây giờ tất cả mọi việc then chốt đều tập trung vào người đàn ông ở trong tòa lầu này, những biến cố bên ngoài có thế nào thì cũng chỉ là phục vụ cho mục đích đó mà thôi. Cho nên, bất luận người khác hành động ra sao, anh bắt buộc phải canh giữ Đặng Hoa, canh giữ cơ hội duy nhất để mình có thể lật ngược thế cờ. 12 giờ 42 phút quán ăn Bích Phương Viên đường Hưng Thành. Khi La Phi vội đến đó, những người cảnh sát hình sự khu vực đã sớm bao vây hiện trường. Suy xét đến việc trên người nghi phạm có gài bom, họ vẫn giải tán đoàn người ở trong phạm vi bán kính 100 mét, đồng thời răng đường cảnh giới. Cho dù như vậy, những người nhàn rỗi vẫn đứng túm tụm ngoài đường cảnh giới nghe ngóng tình hình, dù có được khuyên nhủ thế nào cũng không chịu rời đi. Và phóng viên các tòa soạn cũng lũ lượt kéo đến, hòng có được vị trí tốt nhất để thông báo tình hình hiện trường. 249 La Phi đưa thẻ ra cho cảnh sát Trần. Người phụ trách hiện trường, cảnh sát Trần cũng đang chờ đợi La Phi đến. Nhưng anh không cho La Phi vào quán ăn ngay, bởi vì theo như yêu cầu của nghi phạm, người đầu tiên hắn muốn gặp chính là Mộ Kiếm Vân. La Phi cũng nhìn thấy Mộ Kiếm Vân ở gần đó, cô cũng vừa mới mặc áo chống nổ mà cảnh sát đưa cho, xem ra cô chuẩn bị bước vào hiện trường. La Phi bước lên trước, khẽ vỗ vai đối phương. Mộ Kiếm Vân quay đầu lại, cười thanh thản. Gặp gỡ nhau trong bầu không khí như vậy, họ dễ dàng có được sự ủng hộ về tinh thần. Cô không phải lo lắng đâu, anh ta sẽ không làm hại cô đâu. gocchuyenaudio.com. La Phi muốn vỗ về đối phương. Không, tôi không lo cho mình. Mộ Kiếm Vân lại lắc đầu, cô dùng đôi mắt trong sáng nhìn La Phi. Người gặp nguy hiểm nhất là anh, bởi vì anh là người cuối cùng anh ta muốn gặp. Đúng vậy, hung phạm đã muốn gặp ba người, đương nhiên hắn không thể nào cho dẫn nổ bom khi gặp mặt người đầu tiên. Phân tích từ góc độ này, người gặp mặt cuối cùng mới là người gặp nguy hiểm nhất. La Phi cười đau khổ, chỉ là ai có thể thực sự hiểu được mối ân oán giữa anh và con người đó chứ? Và vở kịch này cuối cùng sẽ có kết thúc ra sao? Trong lúc La Phi đang thẫn thờ suy nghĩ, Mộ Kiếm Vân đã bước vào trong quán ăn. Quãng đường này không xa, chỉ một lát sau cô đã bước qua cửa quán, một mình bước vào trong đại sảnh. Người đàn ông xấu xí như ma vẫn đang ngồi ở góc đó, đây là vị trí mà anh ta đã tỉ mỉ chọn lựa, ẩn mật và an toàn. Bởi vì đối với những người cảnh sát ở phía bên ngoài quán, thì nơi đây là một góc chết không thể nào nhìn thấy được, cho dù là người bắn tỉa cũng không thể nào nhắm chuẩn mà bắn được. Quách Mỹ Nhiên co ro ở bên cạnh quái vật, bởi vì chịu đựng nỗi sợ hãi khủng khiếp, cơ thể cô cứ luôn run rẩy. Thấy cuối cùng cũng có người khác bước vào, Quách Mỹ Nhiên chợt ngẩng đầu, trên nét mặt tràn ngập khát vọng được sống sót. Người đàn ông giơ tay lên, vẫy gọi Mộ Kiếm Vân đi đến, nét mặt rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút thân thiện. Mộ Kiếm Vân bước tới, ngồi xuống đối diện hai người, sau đó cô nhìn người đàn ông, hỏi. Anh muốn làm gì vậy? Ánh mắt cô sáng rực và sắc bén, như thể muốn xuyên thấu vào nơi sâu kín trong tâm hồn đối phương. 250, tôi đã không còn đường nào để đi. Người đàn ông nheo mắt, chỉ có cô mới có thể giúp được tôi. Ý anh là gì vậy? Mộ Kiếm Vân vừa hỏi vừa suy ngẫm câu nói của người đàn ông. Trong tình thế hiện tại cô không biết vẫn nên coi đối phương là người cung cấp thông tin cho mình, hay là coi anh ta là người tạo nên vụ án nổ nguy hiểm. Nhưng bất luận thế nào, người đàn ông này chắc chắn đang nắm giữ bí mật quan trọng nhất của vụ huyết án 4-18, Mộ Kiếm Vân rất hy vọng có thể biết được nhiều sự thực từ trong miệng anh ta. Đối phương đã phát hiện ra tôi, tính mạng của tôi đang bị uy hiếp. Từ trong cổ họng người đàn ông đó ép ra giọng nói khàn đặc. Đó là một thế lực đáng sợ, tôi không thể nào chống đỡ được. Tôi chỉ có thể trốn ở đây, để nhiều người quan tâm đến tôi, thì tôi mới có thể sống sót tiếp được. Mộ Kiếm Vân bán tín bán nghi nhìn đối phương, là hành động của mình bị bại lộ đã liên lụy đến con người đáng thương này ư, nhưng cho dù anh ta có nói thực đi chăng nữa, thì hành động này có lẽ cũng quá khoa trương thì phải. Anh không nên làm hại đến những người vô tội. Mộ Kiếm Vân chỉ vào Quách Mỹ Nhiên, mau thả cô ấy ra đi, bên ngoài có bao nhiêu cảnh sát như vậy, lẽ nào còn không bảo vệ được anh sao? Quách Mỹ Nhiên phối hợp với lời nói của vị nữ cảnh sát, cô ta quay đầu sang, nhìn tên quái vật bên cạnh với ánh mắt cầu xin. Nhưng phản ứng của quái vật lại khiến người phụ nữ yếu đuối này vô cùng thất vọng, anh ta kiên quyết lắc đầu. Không, bây giờ tôi không tin bất cứ ai, tôi chỉ tin cô. Mộ Kiếm Vân cười đau khổ, đối diện với sự tin tưởng của người đàn ông này, cô không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là bi thương. Sau khi trầm ngâm giây lát, cô nhân đà chuyển đổi phương án. gocchuyenaudio.com Anh đã tin tưởng tôi, vậy thì anh hãy thả người phụ nữ này ra, để tôi làm con tin, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng đề nghị của cô vẫn bị đối phương từ chối thẳng thừng. Không được, cô còn có việc quan trọng hơn. Cô cần phải nhanh chóng điều tra ra được nhân vật đứng đằng sau đó, giúp tôi giải trừ sự uy hiếp. Tôi đã từng nói với cô, điểm đột phá chính là ở vụ án buôn bán ma túy. Tôi đang điều tra, Mộ Kiếm Vân thành khẩn nhìn đối phương. Hơn nữa tôi cũng giữ lời hứa, không hề tiết lộ tình hình của anh. Có lẽ là anh đã quá căng 251 thẳng rồi, anh phải cho tôi nhiều thời gian hơn. Tôi đã điều tra ra được một vài manh mối rồi. Không, tôi không thể cho cô nhiều thời gian hơn được nhưng... Người đàn ông chợt hạ thấp giọng. Tôi có thể đưa cho cô nhiều manh mối hơn. Manh mối gì? Tâm trạng Mộ Kiếm Vân trở nên hưng phấn, đây chính là điều mà cô mong muốn có được. Cô tin chắc đối phương biết nhiều bí mật hơn, lẽ nào lúc này lại có được đột phá mới sao? Người đàn ông quay đầu sang, nhìn Quách Mỹ Nhiên như ra lệnh. Hãy lấy thứ ở trong áo khoác của tôi ra. Cô ta không dám kháng cự, ngoan ngoãn thò tay phải vào túi áo người đàn ông, sau khi tìm kiếm giây lát lôi ra được một bức thư và một túi ni lông bị buộc chặt lại, sau đó cô ta lại làm theo lời dặn dò của người đàn ông, đưa túi ni lông giao cho Mộ Kiếm Vân. Từng lớp ni lông cuộn chặt trong đó hình như đang giấu thứ gì đó. Mộ Kiếm Vân đang định mở ra thì bị người đàn ông ngăn lại. Không, cô không được xem ở đây, anh ta trịnh trọng nói. Sau khi cô đi ra tìm một nơi không có ai, hãy mở ra. Hãy nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho người thứ hai nhìn thấy thứ ở bên trong. Rốt cuộc là bí mật thế nào nhỉ? Mộ Kiếm Vân nhíu lông mày. Vậy bây giờ tôi đi luôn à? Bây giờ đi luôn, sau đó gọi người của Đặng Hoa vào. Người đàn ông nhìn chăm chú vào Mộ Kiếm Vân, nói giọng âm u. Cô sẽ quyết định kết cục cuối cùng của cuộc chơi này. Mộ Kiếm Vân bị ánh mắt đầy tia máu của đối phương nhìn chăm chăm đến độ khó chịu. Nhưng sau khi do dự giây lát cô vẫn đứng dậy bước đi theo như ý nguyện của đối phương. Nếu đã có thêm manh mối mới, lựa chọn đầu tiên của cô chính là xem rốt cuộc trong đó cung cấp điều gì. Mộ Kiếm Vân biết mình cần phải đi nhanh về nhanh, bởi vì người cung cấp thông tin cho cô đã mất đi sự khống chế. Nếu như thực sự xảy ra sự cố, người vô tội bị mất mạng là điều vô cùng đáng tiếc và việc phá án vụ huyết án liên hoàn cũng vì vậy mà lại rơi vào cục diện bế tắc. Nghĩ đến đây, động tác của cô càng lúc càng vội vàng. Người đàn ông dõi mắt nhìn theo cô, khóe miệng từ từ mở ra, lộ ra nụ cười trông còn xấu xí hơn cả khóc. Thấy Mộ Kiếm Vân bước ra khỏi quán ăn Bích Phương Viên, cảnh sát Trần canh giữ ngoài vòng vây lập tức bước tới. Thế nào, anh ta có yêu cầu gì mới không? Là Phi cũng đi theo cảnh sát Trần, nét mặt rất quan tâm chú ý, 252. Anh ta không chịu thả người, anh ta đòi gặp người của Đặng Hoa. Mộ Kiếm Vân hàm hồ trả lời, rồi vội vàng rời khỏi đám đông. Lúc này đây, xung quanh chật kín toàn cảnh sát và phóng viên, thực sự không thể tìm được chỗ nào yên tĩnh để xem xét manh mối đó. Cô chạy nhanh mấy bước ra đường cái chặn một chiếc taxi cuối cùng cũng cắt đuôi được đám phóng viên lại phía sau. Chuyện gì vậy? Cảnh sát Trần bất lực lắc đầu, La Phi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. gocchuyenaudio.com Và ở một nơi cách họ không xa, có một người đàn ông khôn ngoan giỏi giang khoảng 30 tuổi đang dõi theo mộ Kiếm Vân rời khỏi đó, ánh mắt mẫn cảm và chăm chú. Người này chính là trợ thủ đắc lực của Đặng Hoa. A Hoa, anh ta đại diện cho ông chủ để đến tiến hành cuộc gặp gỡ với người đàn ông thần bí đó. Sau khi chiếc xe taxi chở mộ Kiếm Vân đi ra khỏi tầm nhìn của mọi người, A Hoa cũng mặc áo chống nổ, bước vào trong quán ăn Bích Phương Viên. Một phút sau, A Hoa ngồi xuống đối diện người đàn ông. Đặng tổng của chúng tôi không đến gặp anh đâu, cho nên tôi đại diện cho ông ấy. A Hoa nói vẻ hết sức bình thản, mặc dù anh ta đối diện với một quái vật có bộ dạng giống như ma quỷ, mặc dù trong tay tên quái vật này vẫn còn đang nắm giữ quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng anh ta lại không hề tỏ ra chút căng thẳng và bất an nào cả. Tôi biết hắn sẽ không đến, hắn đã là một bậc đại gia vàng ngọc rồi. Xem ra người đàn ông không hề ngạc nhiên, đôi mắt anh ta giảo hoạt chớp một cái, lại nói. Có thể cho anh Hoa đến tận đây, đã là nể mặt lắm rồi. Ồ, anh biết tôi sao? Trong lòng A Hoa thoáng kinh ngạc nhưng sắc mặt vẫn không hề để lộ ra cảm xúc. Tên cậu là Nhiêu Đông Hoa, bố mẹ chết từ nhỏ, 5 tuổi đã vào cô nhi viện, chính là Đặng Hoa đã đón cậu ra, sau đó cho cậu đi học, đồng thời bỏ tiền ra để cho cậu tham gia bồi dưỡng huấn luyện những kỹ năng đánh nhau, lái xe, bắn súng. Với vai trò là một vệ sĩ, bản lĩnh trên các phương diện của cậu đều không thua kém gì một người cảnh sát xuất sắc. Và cậu lại vô cùng biết ơn đối với ân đức của Đặng Hoa, cậu dốc lòng dốc tâm tận tụy theo sát Đặng Hoa, thậm chí coi ông ta như là người cha tái sinh mình. Giọng nói của người đàn ông mặc dù khản đặc khó nghe, nhưng khi nói lại rất mạch lạc rõ ràng. Ha, A Hoa bật cười, thật không ngờ cái mạng hèn mọn này của tôi lại cũng được người khác chú ý. Người đàn ông nhìn A Hoa, trong ánh mắt đầy tia máu xuất hiện thứ cảm giác kỳ lạ, sau đó anh ta khẽ than một tiếng. Ở trên phương diện nào đó, chúng ta đúng là rất giống nhau. 253 A Hoa lại không muốn vòng vo với đối phương nữa, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên sắc nhọn. Vậy còn anh thì sao, anh là ai chứ? Anh ta cắn răng, giọng nói hơi âm u, tôi là ai không hề quan trọng, điều quan trọng là tôi là người biết rõ tình hình. Người đàn ông há miệng, hình như hơi đắc ý. Tôi biết tất cả mọi bí mật liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3.16, bí mật. A Hoa cười nhạt, đã 18 năm qua đi rồi, ai còn tin bí mật nữa? Đặc biệt lại là bí mật từ miệng một kẻ phế nhân như anh. Đúng vậy, các anh đúng là có quyền thế đáng sợ, so với các anh tôi đúng là quá nhỏ bé. Người đàn ông nhìn A Hoa bằng con mắt sâu thẳm và tĩnh mịch. Nhưng còn cuộn băng ghi âm đó thì sao? Nó có phải là có sức mạnh khiến cho quyền thế cũng phải sợ hãi? Khóe mắt A Hoa khẽ giật một cái, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ để tiết lộ ra biến hóa trong lòng anh ta. Cuộn băng ghi âm nào? Giây lát sau, anh ta định thần lại, lên tiếng hỏi. Cuộn băng ghi âm nguy hiểm chết người. Từ trong kẽ răng người đàn ông ép ra giọng nói đáng sợ. Đã lấy đi tính mạng của Bạch Phi Phi, đồng thời cũng có thể lấy đi mạng sống của Đặng Ngọc Long. Nghe đến tên cúng cơm của Đặng Hoa trong hoàn cảnh này, đồng tử trong mắt A Hoa bắt đầu thu hẹp lại. Tôi có bản sao của cuộn băng ghi âm đó. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn A Hoa, trong ánh mắt mang theo hàm ý khiêu khích. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt A Hoa dịch chuyển trên người đàn ông từ khuôn mặt tàn khuyết đến thân hình dị dạng, xem một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó anh ta nói, bộ dạng anh thế này có thể sống được đến tận bây giờ đúng là không dễ dàng gì. Rất không dễ dàng, người đàn ông tiếp lời A Hoa thật không ngờ lại rất cảm thán. Vậy thì anh nên trân trọng tính mạng của mình mới phải. Hãy đi tận hưởng những thứ trước đây chưa từng được tận hưởng, người đẹp, rượu ngon. Hoặc là những thứ khác chỉ cần anh muốn có được chúng tôi đều có thể thỏa mãn anh. Trên mặt A Hoa hiện lên ý cười, trong ánh mắt cũng toát ra tia ánh lấp lánh sự mê hoặc. Không ai dám nghi ngờ thực lực của tập đoàn Long Vũ, làm người đại diện cho Đặng Hoa, A Hoa đúng là có khả năng giúp cho một người thực hiện được rất nhiều ước mơ. 254 nhưng người đàn ông đó lại không hề xúc động chút nào. Thứ tôi muốn chính là tính mạng của Đặng Hoa. Anh ta lạnh lùng nói, thần sắc đó cứ như thể giơ tay ra là bắt được giặc về, đã thành công rồi. Anh đang lấy nửa cái mạng tàn của mình ra mà đùa cợt đấy. Ánh mắt của A Hoa đột nhiên trở nên lạnh như sợi băng đâm vào người đối diện, ngữ điệu giọng nói càng khiến cho người ta không lạnh mà run. Quách Mỹ Nhiên mặc dù không liên quan gì đến trận đấu này, nhưng cũng bị bộ dạng của A Hoa làm cho sợ mất mật, thứ cảm giác ức chế đè nén này thậm chí còn vượt qua cả cảm giác sợ hãi đối với tên quái vật bên cạnh. Nhưng tên quái vật đó lại không hề sợ hãi trước khí thế của đối phương, anh ta phát ra tiếng cười lạnh. Khè khè, rè rè khản đặc từ trong lồng ngực giống như một con rắn độc. Tôi đã là một phế nhân từ lâu rồi, thời gian 18 năm qua, sống không bằng chết. Tôi còn cố tham kéo dài chút hơi thở tàn này, chính là vì muốn đợi đến ngày nhìn thấy chân tướng. Vụ án buôn bán ma túy 3/16, được phơi bày. Tôi đã từng mất hết hy vọng, nhưng gần đây tôi mới tìm thấy một người có thể tin cậy. Tôi tin cô ấy có khả năng, có quyết tâm, cũng có đủ bản lĩnh để phơi bày bí mật đã được giấu kín trong nhiều năm. Tôi tin cô ấy, cho dù tôi chết đi cô ấy cũng có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này. Anh đã đưa thứ đó cho cô ta rồi sao? A Hoa giật mình, anh ta nhớ lại Mộ Kiếm Vân mà người đàn ông này vừa mới gặp mặt, nhớ lại cái túi ni lông mà cô cầm trên tay khi bước ra khỏi quán ăn. Người đàn ông, hi, một tiếng, không trả lời. Anh ta biết, lúc này không hé răng ra thì lại có thể truyền đạt nhiều thông tin hơn. A Hoa đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, lạnh lùng nói. Anh không những không tự tìm con đường chết cho mình, anh còn hại chết cả cô ta nữa. Sau khi ném lại câu nói này xong, anh ta bèn vội vàng lao ra khỏi quán ăn. Cảnh sát Trần ở bên ngoài quán ăn lại một lần nữa gặp phải tình trạng sượng sùng, người thứ hai bước vào quán ăn rồi bước ra cũng vẫn không thèm quan tâm đến bất cứ câu hỏi nào của ông, mà chỉ mải bước nhanh xuyên qua đường dây cảnh giới. Trong đoàn người có mấy người cũng chuyển động, họ nhanh chóng tập trung ở bên cạnh A Hoa, sau khi nghe lời dặn dò của A Hoa, một hàng người 255 phân chia lên mấy chiếc xe con, rồi lao nhanh về hướng ngã tư mà Mộ Kiếm Vân vừa biến mất. Thấy A Hoa và những người khác rời khỏi đó, La Phi không kìm được hít thở một hơi thật sâu, anh biết cuối cùng cũng đến lúc mình đối diện với con người đó rồi. Góc truyện audio.com La Phi từ chối áo chống nổ mà cảnh sát hiện trường cung cấp, giữa anh và con người đó vốn không cần quá nhiều sự đề phòng, hơn nữa cho dù là có đề phòng, một chiếc áo chống nổ bé xíu đó thì có tác dụng gì mấy trước mặt người đó chứ? Cho nên La Phi cứ thế một mình bước vào trong cửa hàng ăn Bích Phương Viên mà không mang theo bất cứ sự bảo hộ nào cả. Người đàn ông cũng đang chờ đợi La Phi trong tâm trạng phức tạp. Khi nhìn thấy bóng dáng của đối phương xuất hiện, anh ta mím môi, ép ra nụ cười đau khổ xấu xí. Ánh mắt của La Phi dừng lại trên khuôn mặt xấu xí của người đàn ông, anh đang tìm kiếm mảng ký ức đã từng có, muốn khớp hình ảnh khuôn mặt này với hình ảnh ai đó trong nhiều năm trước lại với nhau. Thế nhưng anh không thể nào hoàn thành được công việc này, bởi vì giữa hai hình ảnh này vốn không hề có bất cứ một điểm chung nào. Vụ nổ năm đó đã hủy hoại triệt để khuôn mặt của đối phương, biến một chàng trai khôi ngô tuấn tú thành một con ma ghê rợn không ai dám nhìn. La Phi vốn vĩnh viễn không còn cơ hội biết được con người này là ai, nhưng hai phút chênh lệch đó cuối cùng vẫn cứ tiết lộ ra bí mật của đối phương. Mặc dù những người khác bao gồm cả Mộ Kiếm Vân cũng đều không mấy lưu tâm đến hai phút chênh lệch này, nhưng La Phi vẫn luôn luôn giữ vững quan điểm của mình. Anh biết hai phút chênh lệch đó rõ ràng đã tồn tại, và chính khoảng thời gian chênh lệch này đang ẩn giấu một số vấn đề quan trọng. Anh đã từng suy đoán Mạnh Vân không hề mất mạng trong vụ nổ, suy đoán này đã khiến anh vô cùng kích động. Nhưng hàm răng mẫu giữ lại trong trung tâm vật chứng đã đập nát mộng tưởng này của anh, đồng thời cũng khiến cho chân tướng sự thật càng trở nên phức tạp khó lường. Trong ghi chép của cảnh sát, vụ nổ chỉ có một lần, thời gian là vào 16 giờ 13 phút, còn thời gian mà La Phi nghe thấy tiếng nổ truyền qua máy bộ đàm là 16 giờ 15 phút, rõ ràng, hai khoảng thời gian này không thống nhất. Thời gian vụ nổ mà cảnh sát ghi chép chắc chắn là thực, vậy thì tiếng nổ trong máy bộ đàm rất có thể là giả tạo. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề, 16 giờ 15 phút trước khi La Phi nghe thấy tiếng nổ, anh vẫn luôn nói chuyện với Mạnh Vân qua máy bộ 256 đàm. Điều này đã hình thành nên một kết luận trái ngược rất không hợp lý, 16 giờ 13 phút xảy ra vụ nổ thực, Mạnh Vân đã chết. Vậy mà cô vẫn có thể tiếp tục nói chuyện điện thoại với La Phi cho đến tận 16 giờ 15 phút. La Phi đã bị cái kết luận sai lầm này quấn chặt không thể nào hiểu nổi. Chiều hôm qua anh đã nhốt mình trong phòng ở nhà khách mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ sự phán đoán của mình về thời gian liệu có quá tự tin. Hay là khoảng thời gian chênh lệch đó vốn dĩ không hề tồn tại. Hoài nghi phán đoán của chính mình, đây là điều mà La Phi không thể nào tiếp nhận được. Chắc chắn là còn có một vấn đề nào đó bị bỏ qua. Cho đến tận sáng hôm nay, Đặng Hoa đã mang lại cho anh một sự gợi ý then chốt. Gợi ý này không những đã hóa giải kết luận sai lầm đó, càng giúp cho La Phi thuận đà khám phá ra được một loạt mớ bỏng bong. Trong lúc bừng tỉnh hiểu ra mọi việc, La Phi cũng cảm thấy hơi buồn bực, lẽ ra anh cần phải nghĩ ra sớm hơn. Mạnh Vân chết lúc 16 giờ 13 phút, người đã chết rồi đương nhiên không thể nào còn có nói chuyện được với người khác, nhưng La Phi lại nhìn thấy thời gian kết thúc cuộc điện thoại trên đồng hồ treo tường là 16 giờ 15 phút. Góc truyện audio.com, đây vốn chỉ có một loại khả năng, có người đã điều chỉnh thời gian trên đồng hồ treo tường. chiếc đồng hồ treo tường 18 năm trước cần phải lên dây cót cho nó mới có thể chạy được. Mỗi buổi tối, La Phi đều lên dây cót cho đồng hồ, và canh chỉnh theo đúng thời gian chuẩn. Nếu như trước khi vụ án xảy ra, có người đã vặn nhanh đồng hồ lên, vậy thì sẽ tạo nên kết luận trái ngược sai lệch thời gian vừa nêu ở trên. Người điều chỉnh đồng hồ biết hành động của anh ta sẽ không bị bất cứ ai phát hiện ra. Bởi vì sau khi xảy ra vụ án, căn phòng ký túc xá treo chiếc đồng hồ chắc chắn sẽ bị cảnh sát phong tỏa vì là hiện trường thứ hai do có tờ tin nhắn của Mạnh Vân và La Phi với vai trò là người dính líu đến vụ án cũng sẽ bị đưa về sở công an để lấy lời khai trong thời gian dài. Khi La Phi quay trở lại phòng ký túc xá, chiếc đồng hồ treo tường không được ai lên dây cót đã dừng lại từ lâu, bí mật thời gian bị điều chỉnh nhanh lên cũng do đó mà được che giấu. Cho nên La Phi mới cho rằng thời gian vụ nổ xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút đúng như trên đồng hồ treo tường, mới băn khoăn mãi về hiện tượng Mạnh Vân đã chết lúc 16 giờ 13 phút vẫn có thể nói chuyện điện thoại với mình. 257 Sau khi hiểu rõ sự việc này, câu hỏi đáng để suy ngẫm tiếp theo là, người đó tại sao lại phải chỉnh nhanh đồng hồ? Không còn nghi ngờ gì nữa, người này muốn tạo cho La Phi sự sai lệch về thời gian. Là ai? Cái tên của một người không thể nào né tránh được đã hiện ra ngay trước mặt. Viên Chí Bang, là người bạn cùng phòng với La Phi, cậu ta có cơ hội nhất để điều chỉnh đồng hồ treo tường. Đồng thời cậu ta cũng biết rất rõ La Phi có thói quen nắm chuẩn xác thời gian. Điều quan trọng hơn nữa là, ngoài La Phi, chỉ có anh ta biết được thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường vô cùng chuẩn xác như thế, cho dù là chỉ điều chỉnh thời gian có mấy phút ngắn ngủi cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng đối với sự phán đoán thời gian của La Phi. Nhưng cậu ta muốn làm gì? Đã coi Viên Chí Bang đứng trên góc độ của người dựng nên kế hoạch, La Phi trước tiên bèn nghĩ đến Viên Chí Bang không hề chết trong vụ nổ đó, tiếp đến là nghi ngờ tiếng nổ nghe được trong máy bộ đàm không phải là thực. Bởi vì trong cuộc nói chuyện với Mạnh Vân, Viên Chí Bang lúc đó đang ở bên cạnh cô và quanh người bị buộc chặt bom, nếu như xảy ra vụ nổ, cả hai không thể nào còn sống. Cho nên đúng là tồn tại hai vụ nổ, một thật một giả. Vụ nổ giả đương nhiên là phải xảy ra trước vụ nổ thật, khi đó La Phi cho rằng Viên Chí Bang và Mạnh Vân đều đã chết trong vụ nổ giả. Viên Chí Bang thì lại có thời gian mấy phút để cưỡng chế Mạnh Vân, đồng thời chạy thoát trước khi vụ nổ thật xảy ra. Đây chính là lý do mà Viên Chí Bang đã điều chỉnh nhanh chiếc đồng hồ treo tường, mục đích của cậu ta rất đơn giản, chính là muốn che giấu sự chênh lệch về thời gian giữa hai vụ nổ thật giả. Vụ nổ giả ở trong máy bộ đàm mặc dù xảy ra trước nhưng khi La Phi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ treo tường trong phòng ký túc xá, sẽ cho rằng vụ nổ này xảy ra cùng đồng thời với vụ nổ thật. Nhưng kết luận trái ngược lại xuất hiện, kết quả La Phi nhìn thấy trên đồng hồ treo tường lại là vụ nổ giả xảy ra sau vụ nổ thật. Việc này lại đi ngược lại với mục đích ban đầu mà Viên Chí Bang thiết kế nên. Lẽ nào Viên Chí Bang không kiểm soát được thời gian? Góc chuyện audio.com 258 Khi vụ nổ giả xảy ra trên chiếc đồng hồ treo tường bị điều chỉnh nhanh hiện lên 16 giờ 15 phút, đây là thời gian vụ nổ mà Viên Chí Bang muốn La Phi nhận định như vậy, đồng thời cũng chính là thời gian vụ nổ thật xảy ra trong kế hoạch của Viên Chí Bang. Nhưng vụ nổ thật lại xảy ra vào 16 giờ 13 phút. Đúng là có tồn tại sự chênh lệch thời gian, là bị nhanh hơn 2 phút. La Phi hiểu rõ Viên Chí Bang, anh biết đối phương có tư duy và hành động cẩn mật. Nếu như vụ nổ này được cậu ta lên kế hoạch sẵn, vậy thì việc vụ nổ xảy ra trước giờ quyết không phải là kết quả của việc cậu ta tính toán sơ hở. Tương tự, trong kế hoạch của cậu ta, cũng quyết không thể nào xuất hiện một kẻ xem lén không chút liên quan, hơn nữa kẻ xem lén này thậm chí còn có thể may mắn sống sót trong vụ nổ mà cậu dàn dựng nên. La Phi đã tìm thấy lời giải thích hợp lý trong rất nhiều sự suy đoán, đó là một sự cố nào đó xảy ra tại hiện trường, sự cố này thật không ngờ khiến cho Viên Chí Bang là người vốn hành sự không chút sơ hở cũng không kịp đề phòng. Kết quả của sự cố này đã khiến cho vụ nổ diễn ra trước 2 phút. Do đó, Viên Chí Bang lúc đó vốn đang lập kế hoạch bí mật trốn thoát vẫn chưa kịp chạy xa, nên cậu ta đã trở thành một người may mắn sống sót, mặt mũi bị biến dạng hoàn toàn. Do đó cậu ta không thể không lấy trộm thân phận của Hoàng Thiếu Bình để sống trên cõi đời. Đồng thời khoảng thời gian chênh lệch 2 phút này cũng để lại vết thương không thể nào phai mờ trong kế hoạch hoàn mỹ của Viên Chí Bang. Cái vết thương này không đáng gì trong con mắt của những người khác nhưng lại đủ để La Phi có thể nhìn nhận ra được chân tướng sự việc ẩn giấu sau vết thương đó. Đương nhiên, vẫn còn có rất nhiều điều nghi hoặc chưa được giải đáp, những điều đó chỉ có chính đương sự mới biết được đáp án. La Phi nhìn chăm chăm vào. Quái vật ngồi ở góc tường đó, từng bước tiến lại phía đối phương.

Thậm chí trong lòng rất nhiều người đều có Ermanai, bởi vì trên thế giới này tồn tại quá nhiều tội ác, mọi người cần có sự tồn tại của Ermanai. Không, La Phi gõ gõ bàn, thứ mọi người cần là pháp luật. 261, pháp luật không trừng trị được tất cả tội ác, người có quyền thế cao có thể lấn áp pháp luật, người giảo hoạt có thể lẩn trốn ở góc khuất nơi mà ánh sáng pháp luật không thể chiếu rọi tới. Giọng nói của viên trí bang cũng trở nên đanh thép. Đạo lý này 18 năm trước tôi đã hiểu được, nhưng cậu làm cảnh sát suốt 18 năm qua, lẽ nào cậu còn không hiểu sao? Hoặc là cậu chỉ là bởi vì mất đi người yêu dấu nên đã từ bỏ sự công bằng xác đáng để phản bác lý luận của tôi? La Phi thật không ngờ không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Anh là người bảo vệ pháp luật, nhưng pháp luật thực sự có thể trừng phạt tất cả mọi tội ác sao? Cánh tay phải của viên trí bang chợt giơ lên, bàn tay của Quách Mỹ Nhiên bị còng cùng cũng bị giơ lên theo. Do phải ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, người phụ nữ này đã hơi lơ mơ, lúc này đây bị làm cho kinh hãi, bèn kêu. À, thất thanh một tiếng, cậu hãy nhìn người phụ nữ này. Viên trí bang bĩu môi về phía Quách Mỹ Nhiên. Cô ta vốn dĩ là nhân viên phục vụ của cửa hàng ăn này, nhưng cô ta dựa vào sự trẻ trung và chút nhan sắc của mình để dụ dỗ ông chủ, khiến cho người đàn ông không ra gì đó đã vứt bỏ vợ con, lao vào vòng tay cô ta. Và cô ta thì lại biến thân từ người phục vụ thành bà chủ quán. La Phi nhìn Quách Mỹ Nhiên, trong ánh mắt thoáng lướt qua tia nhìn khinh bỉ. Còn cô ta nghe thấy đối phương kể lại chuyện cũ không mấy vẻ vang của mình, trông vừa sợ hãi vừa mơ hồ. Viên trí bang chưa nói xong. Nếu như chỉ có như vậy cũng cho qua, cô ta căm hận người vợ cũ của người đàn ông đó đã lấy đi nửa số tài sản lúc ly hôn. Cô ta cho rằng mình đã bị cướp bóc một cách vô liêm sỉ, nên đã trách móc người khác cướp đoạt tài sản của cô ta, thế nên ngày nào cô ta cũng gọi điện thoại, nhắn tin, giở mọi thủ đoạn để quấy nhiễu đối phương, nói ra những câu nói hạ lưu không ra gì. Cô ta thậm chí còn cố tình kể cho đối phương nghe những hành động của mình và người đàn ông đó khi ở trên giường. Người vợ cũ đáng thương của người đàn ông đó không chịu nổi nỗi sỉ nhục vì thần kinh yếu nên đã bị mắc chứng trầm cảm, cuối cùng uống thuốc tự sát. La Phi trợn trừng mắt, sự khinh bỉ trong mắt chuyển thành sự phẫn nộ. Cậu rất tức giận, có phải không? Viên trí bang nắm bắt được tâm trạng của La Phi, nhưng đối với loại người này, pháp luật lại không có cách nào để trừng phạt. Cô ta đã làm đủ mọi việc ác nhưng vẫn ung dung tự tại, tận hưởng sự sủng ái lẽ ra thuộc về người bị hại, tiêu hoang phung phí tài sản lẽ ra thuộc về nạn nhân. Trong lúc này đây, đối diện với tội ác như thế này, lẽ nào cậu lại không muốn Ermanai xuất hiện sao? 262 nói đến đây, viên trí bang quay sang nhìn Quách Mỹ Nhiên đã hồn bay phách lạc. Hãy mở phong thư ra, anh ta ra lệnh, Quách Mỹ Nhiên không dám chống lệnh, ngoan ngoãn bóc phong thư đang cầm trong tay ra. Phong thư này mới đây cô đã lấy ra từ trong túi áo khoác của người đàn ông này ra. Trong phong thư có một tờ giấy, trên đó viết, gocchuyenaudio.com. Người thụ hình, Quách Mỹ Nhiên tội danh, cố ý giết người ngày thực thi, 25 tháng 10 người thực thi, Ermanai. Không, đừng giết tôi. Quách Mỹ Nhiên thấp thoáng nhận ra hàm nghĩa đáng sợ ẩn chứa trong này, cô ta khóc lóc cầu xin. Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, cầu xin ông, tôi cầu xin mọi người. Hãy tha thứ cho tôi một lần này đi. Viên trí bang kéo tay Quách Mỹ Nhiên, đột nhiên chỉ sang La Phi. Cô hãy hỏi vị cảnh sát này xem, pháp luật có tha thứ cho một hung phạm sau khi giết người lại hứa hẹn sẽ cải tà quy chính không? Quách Mỹ Nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của đối phương, cô đã sợ hãi đến độ không thốt lên lời, sau một hồi run rẩy, cô ngả oặt người xuống ghế, một luồng chất lỏng bốc khói thấm ra giữa hai đùi cô ta. Viên trí bang khinh bỉ lắc đầu chuyển ánh mắt sang La Phi. La Phi hít thở một hơi thật sâu, tập trung theo suy nghĩ của mình, thoát khỏi sự hướng đạo của viên trí bang đối với tư duy của anh. Ermanai, đứng ở phía đối diện với luật pháp để trừng phạt tội ác. Đúng vậy, có thể mỗi người chúng ta đều đã từng có sự hoang tưởng thế này. Nhưng, anh lắc đầu nhìn viên trí bang, không có một kẻ điên nào lại thực sự thực hiện suy nghĩ này. Cho dù tôi và Mạnh Vân năm đó sáng tạo nên nhân vật này, hồi đó cũng chỉ là gây ra một số trò đùa tai quái thôi, chứ bọn tôi vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người. Các cậu chưa bao giờ nghĩ đến, là bởi vì các cậu chưa gặp phải sự lựa chọn mà tôi phải đối mặt. Viên trí bang nâng cao giọng, giọng nói càng trở nên chói tai hơn. Đúng vậy, mỗi người đều có suy nghĩ điên rồ, nhưng chỉ có số ít người trở thành kẻ điên. Điều này không phải vì phần lớn mọi người tỉnh táo 263 hơn, chỉ là bởi vì họ thiếu mất lý do để thuyết phục mình phát điên. Nhưng với tôi lại có đầy đủ lý do. La Phi khẽ giật mình, anh nín thở để chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe.

Bất luận tại sao đối phương lại làm như vậy, nhưng bản thân mình sắp trở thành vật hy sinh cho âm mưu này. Tên khốn, Mạnh Vân bi phẫn hét lên, anh đứng lại, anh nhìn tôi này. Giọng của cô hình như mang theo sức mạnh không thể nào kháng cự nổi, Viên Chí Bang đã đi gần đến cửa kho hàng, thật không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại một lần nữa dừng lại, sau đó anh ta nhìn Mạnh Vân. Đến tận lúc này, Viên Chí Bang cũng không thể nào ngờ được kế hoạch của mình lại đảo ngược hoàn toàn vì cô gái này. Anh ta tin tưởng mình có thể khống chế tất cả. Vẫn còn 2 phút nữa thì vụ nổ mới xảy ra đúng như giờ hẹn, 2 phút này đủ để mình chạy thoát, còn Mạnh Vân thì lại không kịp tiến hành bất cứ hành động tự cứu nào cả. Cho dù mình có dừng lại vài giây, thì liệu có thể xảy ra sự cố nào được chứ? Gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta đã đánh giá thấp Mạnh Vân, cô vốn không suy nghĩ đến việc giải cứu mình. Cô trừng mắt nhìn Viên Chí Bang, sau đó trực tiếp giơ tay về đường dây dẫn nổ của quả bom, sau khi nắm chắc cô rút mạnh một cái. 272 Viên Chí Bang ngẩn người kinh ngạc, lúc đó anh ta mới hiểu, thật không ngờ đối phương lại muốn cùng chết với mình. Anh ta vội vàng bật người lên, lao người ra khỏi kho hàng. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể chạy thoát, tiếng nổ lập tức vang lên, luồng khí nóng bỏng bắn phụt ra đã hất tung anh ta lên, tiếp đến anh ta cũng mất đi tất cả chi giác. Sau khi nghe xong cảnh tượng kinh hồn bạt vía đó, La Phi không biết miêu tả tâm trạng mình ra sao nữa. Hai hàng nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt anh ngửa đầu lên than một tiếng, hình như đã được giải thoát. Cô ấy không phải vì tôi mà chết. La Phi lẩm bẩm, cái chết của Mạnh Vân không phải vì sự phán đoán sai của mình trong việc gỡ bom, tảng đá đè nặng lên trái tim anh suốt 18 năm qua hình như cũng được gỡ bỏ. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ ra được, thật không ngờ cái chết của Mạnh Vân lại có thể tráng liệt đến thế, chính là cô đã tận tay dẫn nổ quả bom, tự kết thúc sinh mệnh của mình trước giờ hẹn để đập tan kế hoạch kín kẽ không chút sơ hở của Viên Chí Bang. Trong thời khắc tuyệt vọng như vậy, vào khoảnh khắc ngắn ngủi mong manh như vậy, có mấy người có thể thản nhiên đối diện với cái chết như vậy, đồng thời còn có thể giáng một đòn chí mạng cho đối thủ chứ? Cho nên cho dù phải trả một cái giá đớn đau, Viên Chí Bang khi hồi tưởng lại cảnh tượng này, vẫn không tránh khỏi nảy sinh cảm giác kính sợ đối với Mạnh Vân. Giây lát sau, La Phi lau nước mắt, sau đó anh nhìn chằm chằm vào Viên Chí Bang, hạ giọng nói. Đây chính là phong cách của cô ấy, mãi mãi cũng không chịu nhận thua, cũng không có ai có thể đánh bại được cô ấy. Cô ấy, giống tôi, anh hình như mang theo tâm trạng kiêu hãnh, lại hình như đang tuyên cáo điều gì đó. Đúng vậy, Viên Chí Bang thản nhiên đón nhận ánh mắt của La Phi. Tôi không thể đánh bại được cô ấy, cũng không thể đánh bại được cậu. 18 năm trước cô ấy đã cướp đi nửa cái mạng của tôi. Còn 18 năm sau, vì cậu cái mạng chỉ còn một nửa của tôi cũng sẽ kết thúc. Nhưng, tương tự các cậu cũng không thể đánh bại được tôi. Cậu sẽ hiểu thôi, chúng ta đã đấu với nhau 18 năm, cuối cùng vẫn là kết quả khó phân thắng bại. Khó phân thắng bại, La Phi lắc đầu, tôi đã tìm thấy cậu, kế hoạch của cậu đến đây là chấm dứt. Viên Chí Bang há cái miệng tàn bật cười, cậu tìm thấy tôi, không có nghĩa là cậu đã tìm thấy Ermanai. 273 La Phi giật mình, anh biết ý tứ của đối phương. Trong vụ nổ 18 năm trước, Viên Chí Bang đã trở thành một phế nhân. Anh ta đã không còn có khả năng để thực hiện kế hoạch của mình. Cho nên anh ta chỉ có thể lấy trộm thân phận của Hoàng Thiếu Bình để ẩn nấp và sự chờ đợi này kéo dài tận 18 năm. Nhưng anh ta không cam tâm Ermanai vì thế mà biến mất, dùng thời gian 18 năm để bồi dưỡng huấn luyện một người kế tục thừa kế toàn bộ kỹ năng và tư tưởng của mình. Đây chính là lúc người kế tục này tỏ rõ tài năng. La Phi đã nghĩ được hết những điều này, tôi cũng sẽ tìm thấy hắn. La Phi dùng ánh mắt mình để tỏ rõ sự kiên định. Các người không tìm được nó đâu. Viên Chí Bang lại tỏ ra vô cùng tự tin. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì nó không có ghi chép, không có bất cứ tài liệu nào, đối với một người không hề tồn tại, các người tìm thế nào được đây? Đặng Hoa, mục tiêu của hắn là Đặng Hoa, tôi sẽ thông qua đó mà tìm được hắn. Hơn nữa tôi đã biết được mối then chốt trong kế hoạch lần này của các người rồi. Viên Chí Bang chợt không nói gì, anh ta nhìn La Phi, như thể đang khen ngợi, giây lát sau, anh ta lại mở miệng, nhưng lại hoàn toàn tách rời đề tài câu chuyện. Tôi thích bộ dạng này của cậu, anh ta nói một câu không ăn nhập vào đâu. La Phi ngẩn người, không hiểu được ý tứ của đối phương. Nhưng Viên Chí Bang lại nói tiếp, 18 năm trước khi vụ nổ đó vẫn còn chưa xảy ra. Cậu liệu có từng nghĩ đến, có một ngày chúng ta sẽ giống như thế này không? Chúng ta ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, đại diện cho hai phe đối chọi nhau như nước với lửa, chúng ta cùng tranh đấu, cùng dốc hết sức nhưng lại vẫn không chắc chắn giành được thắng lợi. La Phi trầm mặc, hình như anh đang suy ngẫm điều gì. Viên Chí Bang lại tuét miệng, tôi biết cậu đã từng nghĩ, giống như tôi vậy.

Anh ta từ từ ngả người xuống ghế, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, thật không ngờ đã yếu ớt đi nhiều. Anh ta đã làm xong tất cả mọi việc cần làm, trên thế giới này đã không còn gì để anh ta lo nghĩ lưu luyến nữa. Đối với một phế nhân, trong khoảng thời gian 18 năm, anh ta đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà tưởng như không thể nào hoàn thành nổi. Giờ khắc này, anh ta lại không hề vui mừng vì đã thành công rực rỡ, anh ta chỉ cảm thấy nỗi cô độc sâu sắc. Đúng vậy, khi anh ta dẫm bước đầu tiên trên con đường này, đã định sẵn cả cuộc đời sẽ phải chịu đựng nỗi cô độc. Cảnh sát Trần ở đồn công an khu vực mới mở đã trải qua một ngày buồn bực nhất trong cuộc đời ông. Sự kiện bắt giữ con tin trong địa phận ông quản hạt đã đủ để căng thẳng lo lắng lắm rồi, điều khiến ông ta càng bực bội hơn là cả ba người gặp mặt nói chuyện với tên bắt cóc con tin đều bước ra khỏi cửa là đi ngay, không có một ai ở lại để nói chuyện tình hình hiện trường với ông. Nhưng may mà La Phi ít nhiều còn hét lên một câu. Lùi về phía sau, lùi về phía sau, lùi về phía sau. Cảnh sát Trần mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng nhìn thấy nét mặt xa sầm của La Phi, ông cũng đoán được tình hình không ổn, vội vàng chỉ huy cấp dưới lùi lại một đoạn khá xa. Giây lát sau, cùng với một tiếng nổ vang rền, quán ăn Bích Phương Viên đã bị đổ sập thành một đống gạch vụn, cửa kính ở mấy tòa kiến trúc xung quanh cũng bị chấn động vỡ vụn. 279 La Phi lúc này đã đi đến đường cái bên ngoài đường dây cảnh giới, tiếng nổ khiến cho trái tim anh co thắt lại, anh nhắm mắt nhưng không quay đầu lại nhìn. Hiện trường trở thành một mớ hỗn loạn, có người kêu thét, có người trốn về phía sau, nhưng cũng có những người hiếu kỳ lại còn chen lên trước. La Phi đi đến ngã tư, nhìn về hướng mà lúc trước Mộ Kiếm Vân rời khỏi, nhưng nơi đây đường phố rộng lớn, anh lại không thông thạo địa hình, biết đi đâu mà tìm chứ. Đang trong lúc bàng hoàng, điện thoại chợt vang lên, nhìn số điện thoại thật không ngờ là Mộ Kiếm Vân, La Phi vội vàng ấn nút nghe nhưng giọng nói truyền tới lại là của Tăng Nhật Hoa. Alo, cảnh sát La. Vừa rồi anh gọi điện thoại đến à, Tăng Nhật Hoa. La Phi không biết là lành hay dữ, lo lắng hỏi. Cậu đang ở đâu, Mộ Kiếm Vân đâu, chúng tôi đang ở bệnh viện nhân dân. Cô Mộ xảy ra chút chuyện, mẹ nó chứ, may mà tôi đến kịp không xảy ra việc nghiêm trọng gì. Góc truyện audio.com, Tăng Nhật Hoa tiện miệng chửi một câu, có thể nhận thấy tâm trạng kích động vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. La Phi vội chặn một chiếc taxi và nhanh chóng đến bệnh viện nhân dân, đồng thời trên đường đi nghe Tăng Nhật Hoa kể sơ qua tình hình. Thì ra Tăng Nhật Hoa sau khi thông báo cho Mộ Kiếm Vân đi đến quán ăn Bích Phương Viên, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Thế là cậu rời khỏi đội cảnh sát hình sự cũng vội đến hiện trường trên đường Hưng Thành. Đến bên ngoài đường dây cảnh giới, vừa vặn nhìn thấy Mộ Kiếm Vân ngồi vào taxi lướt đi. Cậu cũng gọi một chiếc xe đi theo phía sau. Không bao lâu thấy Mộ Kiếm Vân xuống xe, đồng thời tiến vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Tăng Nhật Hoa không biết đối phương muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dạng của cô thì có vẻ như không muốn bị người khác phát hiện, thế nên cậu không tiếp tục bám theo, mà chờ đợi ở trước cửa ngõ. Không lâu sau, cậu nhìn thấy hai tên dò đường tiến vào trong ngõ. Tăng Nhật Hoa ban đầu cũng không chú ý, nhưng ở trong ngõ nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng kêu thất thanh của Mộ Kiếm Vân, lúc này cậu mới vội vàng lao vào trong. Lúc này Mộ Kiếm Vân đã bị đánh ngã ở phía sâu trong ngõ, hai tên đó, một tên đứng canh, một tên lục tìm thứ gì trên người Mộ Kiếm Vân. Nhìn thấy Tăng Nhật Hoa lao đến, tên đứng canh lập tức lao lên, hai bên giao đấu. Sau mấy hồi tên đó đã không chống đỡ được và lúc này tên còn lại đứng dậy huýt một tiếng sáo, hai tên không đánh nhau nữa mà chuồn thẳng. Tăng Nhật Hoa lo lắng cho sự an nguy của Mộ Kiếm Vân nên cũng không truy đuổi, cậu lập tức cõng Mộ 280 Kiếm Vân đã hôn mê bất tỉnh đến đầu con ngõ gọi một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện. May mà sau khi bác sĩ kiểm tra, não bộ của Mộ Kiếm Vân bị đột kích chữa trị xong thì không có vấn đề gì lớn. Trong khi Tăng Nhật Hoa nói chuyện với La Phi, cô đã tỉnh táo trở lại. Trái tim treo lơ lửng của La Phi cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau khi đến bệnh viện, anh chạy thẳng lên phòng bệnh của Mộ Kiếm Vân ở tầng 2. Nhìn thấy Mộ Kiếm Vân đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, cô nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, hình như đang suy nghĩ điều gì. Còn Tăng Nhật Hoa thì ngồi ngay bên cạnh thô lỗ vén nửa vạt áo cảnh phục cầm một lọ dầu đỏ xoa xoa mấy chỗ thâm sưng ở trên cánh tay. Thế nào rồi? La Phi hỏi đầy quan tâm, ánh mắt của hai người trong phòng cũng đồng thời hướng về phía anh. Không sao, hai tên trộm danh chắc là muốn cướp ví tiền thôi. Tăng Nhật Hoa tuét miệng, lại nói tục, mẹ nó chứ, dám đánh nhau với tôi, cứ tưởng dân vi tính không phải là cảnh sát. Ông mày đây lúc học ở trường cảnh sát, đánh nhau tay đôi cũng có hạng nổi tiếng đấy. La Phi và Mộ Kiếm Vân lúc này cùng nhìn nhau, trong lòng họ đều hiểu rất rõ, hai tên đó không phải là tên trộm danh cướp ví tiền gì cả. Viên Chí Bang đưa cho cô thứ gì? La Phi đến trước mặt Mộ Kiếm Vân, hỏi thẳng luôn. Viên Chí Bang, Mộ Kiếm Vân nhất thời không kịp hiểu, cô ngơ ngác nhìn La Phi. Hoàng Thiếu Bình chính là Viên Chí Bang, việc này tôi sẽ giải thích với cô sau. Cô mau nói cho tôi biết anh ta đã đưa thứ gì cho cô. La Phi vừa nói, vừa vội vàng đi đến cửa sổ, dán sát vào rèm cửa nhìn về phía dưới tòa nhà. Mấy người thanh niên trẻ nhìn có vẻ như vô tình đi lại trước tòa nhà, nhưng lại đang canh giữ lối ra vào. La Phi tim đập rộn, sự việc đã khó có thể xử lý ổn thỏa. Góc truyện audio.com. Còn ở trong phòng, Mộ Kiếm Vân và Tăng Nhật Hoa đều kinh ngạc vì cái bí mật vừa được La Phi nói ra, nét mặt của La Phi cũng khiến cho Mộ Kiếm Vân cảm nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy. Chính là cái này, tôi cũng không biết là có ý gì. La Phi nhận lấy tờ giấy, trên đó chỉ ghi ba chữ. Tôi xin lỗi, 281 Tăng Nhật Hoa cũng xả đến, sau đó cậu ngơ ngác lắc đầu. Còn La Phi thì lại bất lực nhắm mắt thở dài não nề. Tôi xin lỗi, 18 năm trước ở hiện trường vụ nổ, Viên Chí Bang đã nói ba chữ này với Mạnh Vân, và cô ấy lại phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình vì điều này. Lúc này đây cũng vẫn ba chữ này lại tặng cho Mộ Kiếm Vân, đồng thời cũng đẩy người phụ nữ này vào trong vũng lầy của sự nguy hiểm tột cùng. Đặng Hoa quyết không tha cho Mộ Kiếm Vân, bộ máy thế lực hùng mạnh trong tay ông ta được khởi động, thì trong cái thành phố này ai có thể đủ sức mạnh để chống đỡ nổi. Mộ Kiếm Vân rất khó có thể thoát khỏi được bàn tay ma giáo của đối phương. Để ép cung hỏi cho ra bằng được tung tích của cuộn băng ghi âm, Đặng Hoa sẽ thực hiện những hành vi đáng sợ để giày vò Mộ Kiếm Vân. Nhưng cuộn băng ghi âm đó vốn không hề tồn tại. Đương nhiên Đặng Hoa lại không hề tin vào điều này. La Phi không dám cũng không nỡ tưởng tượng số phận bi thảm thế nào đang chờ đợi Mộ Kiếm Vân. La Phi cũng không đủ sức để ngăn chặn bộ máy đó, Đặng Hoa đã có thế lực quá lớn mạnh, ngoài việc có được vật chứng đanh thép như là cuộn băng ghi âm, thì trong thành phố này ai có thể động được đến lông chân ông ta chứ? Trong lúc đau khổ suy nghĩ, La Phi cuối cùng đã hiểu, muốn cứu Mộ Kiếm Vân, lúc này đây chỉ có một cách duy nhất, vòng qua cách thức của pháp luật, để Đặng Hoa trở thành một người chết. Thế nhưng phương pháp này rõ ràng là đã vi phạm nguyên tắc mà La Phi đã kiên trì giữ vững trong nhiều năm, anh cần phải đối diện ra sao đây? Sự an nguy của Mộ Kiếm Vân, đây chính là quân át chủ bài cuối cùng mà Viên Chí Bang đưa ra cho La Phi. Một bên là Mộ Kiếm Vân và Chính Nghĩa, một bên lại là Đặng Hoa và Nguyên Tắc. La Phi bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn duy nhất. Chú thích, một, trong tiếng Trung, chữ tạm biệt cũng có thêm ý nghĩa là hẹn gặp lại. Cách chương.